Anna Karenina, quyển 6 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, các bà chưa ngủ dậy, đoàn xe đi săn gồm một xe ghế gỗ và một xe tải đã trực sẵn ở dưới thềm nhà. Cần Lakska biết ngay người ta sắp đi săn, bèn đến giữ chỗ cạnh gã xà ích sau khi nhảy lon ton và rú lên thỏa thích. Nó cứ cuống lên và bực bội nhìn về phía cửa mà mãi không thấy các nhà đi săn xuất hiện. Người đầu tiên đi ra là Vasya Vaxlovsky, chân đi ủng mới cao ngang đùi và mặc áo choàng xanh có thắt lưng đạn bằng da mới còn thơm lượng bó sát người. Đầu anh đội mũ nồi có dải và tay cầm khẩu súng anh mới tinh không dây đeo cũng không đai nòng. Còn Lakska nhảy chồm lại mừng anh. Nó hỏi theo cách riêng của nó xem thử những người kia sắp ra chưa, nhưng không được trả lời, đành quay lại chỗ đợi cũ và nằm yên, đầu nghiêng sang bên và tai vểnh lên. Cuối cùng, cánh cửa mở ra kêu kèn kẹt nhường lối cho Krak con chó săn. Một, mình trắng đốm nâu đang nhảy chồm lên và nhào lộn trong không, rồi đến chủ nó là Stepan Arkadyevich, súng cầm tay và xì gà trên miệng. Thôi nào thôi, Krak, ông ta âu yếm quát con chó đang đặt chân lên bụng, lên ngực ông và níu lấy túi săn. Ông đi ủng mềm, trong quấn vải, mặc quần rách áo khoác ngắn, đầu đội mũ thùng. Nhưng súng của ông rất đẹp, kiểu mới nhất và túi rết, bao đạn mặc dầu cũ, đều là thứ thượng hảo hạng. Vasya Vaxlovsky chưa hiểu cái sang trọng thực sự của người đi săn là ở chỗ ăn mặc rách dưới nhưng đồ săn thì tốt không chê được. Hôm ấy, nhìn thấy Stepan Arkadyevich rạng rỡ trong bộ đồ rách rưới với phong thái một đai lãnh chúa vui tươi và béo tốt, anh ta liền hiểu ra ngay và định bụng chuyến sau có đi săn cũng sẽ ăn vận như vậy. Thế còn chủ nhân đâu? Anh ta hỏi, vợ trẻ mang thế kia mà. Stepan Arkadyevich mỉm cười đáp, và xinh đẹp nữa, cậu ấy mặc quần áo rồi, có lẽ còn quay lại chỗ phòng vợ. Stepan Arkadyevich đã đoán đúng. Levin chạy lên phòng vợ hỏi lại lần nữa xem nàng đã bỏ qua những chuyện vớ vẩn hôm trước chưa, và nhân danh chúa, xin nàng hãy thận trọng giữ gìn. Nhất là cần đứng xa đám trẻ con bất cứ lúc nào cũng có thể xô vào người. Sau đó, chàng cần nghe nàng cam đoan một lần nữa là sẽ không giận, bằng lòng để chàng đi hai ngày, và yêu cầu nàng sáng hôm sau phải sai người đi ngựa đem thư đến tận tay chàng báo tin nàng vẫn mạnh khỏe như thường, dù chỉ vài câu cũng được. Như mọi lần, Kitty bịn rịn khi phải xa chồng. Nhưng thấy dáng dấp linh hoạt của Levin dường như cao lớn, khỏe mạnh hơn trong đôi ủng săn cùng chiếc áo choàng trắng, thấy cái vẻ hớn hở do sắp bước vào cuộc săn mà nàng không hiểu nổi, nàng quên khuấy cả buồn và vui vẻ tạm biệt chồng. Các vị thứ lỗi cho, chàng vừa nói vừa chạy ra ngoài thêm, đã ai để đồ ăn sáng vào xe chưa? Tại sao con ngựa hồng lại ở bên phải thế này? Thôi được, không sao hết, nằm xuống, Lakska, nhốt chúng vào với lũ bò nhỏ ấy. Chàng nói với gã chăn bò đến hỏi chàng về chuyện đàn bê. Tôi xin lỗi, kia lại có một tên khốn kiếp dẫn xác đến nữa. Ngồi chưa nóng chỗ, Levin đã phải nhảy từ trên xe xuống để tới gặp người thầu khoán kiêm thợ mộc đang đến gần thềm nhà tay cầm cái thước. Hôm qua thì anh không chịu tới phòng giấy, bây giờ lại sắp làm chậm trễ công việc của người ta. Có gì đấy, xin ông bảo làm thêm cho một chỗ ngoặt nữa. Phải thêm vào 3 bậc thang, như vậy mới vừa tầm cao, và sẽ bớt sốc đi. Đáng ra anh phải nghe lời tôi từ trước, Levin bực bội đáp, tôi đã bảo anh trước hết phải sửa cái khung cầu thang. Bây giờ thì chịu không sửa được nữa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh phải làm lại cái cầu thang mới như tôi đã nói với anh. Ở một trái nhà đang xây dở, người thầu khoán đã xẻ riêng những bậc thang, không tính toán khuôn khổ khung cầu thang, thành thử bị dốc quá, làm hỏng cả cầu thang. Bây giờ anh ta lại muốn giữ nguyên cầu thang đó mà chỉ thêm vào 3 bậc nữa. Như thế tốt hơn nhiều ạ, nhưng 3 cái bậc ấy, anh sẽ đặt nó ăn ra đâu? Thế này à, gã thợ mộc nói với một nụ cười ngạo mạn, cầu thang sẽ đặt sát đất đi từ dưới lên, anh ta nói tiếp với một cử chỉ hùng hồn, cao dần và sẽ khớp vào đúng chỗ, nhưng 3 bậc mới của anh sẽ làm nó cao thêm lên chứ? Thế rồi thì ra làm sao? Vì bắt đầu từ dưới lên, nó sẽ tới vừa tầm. Gã thợ mộc khăng khăng nhắc lại, phải, nó sẽ lên tới tường, chạm vào trần nhà. Thế nào ạ, cầu thang ăn từ dưới lên kia mà. Nó sẽ lên cao dần và khớp vào đúng chỗ. Levin bèn rút que thông nòng súng ra và vẽ cho anh ta xem cái cầu thang ngay trên lớp bụi mặt đường. Anh hiểu chưa, xin tuân lệnh ông ạ. Gã thợ mộc nói, mắt sáng lên, cuối cùng anh ta đã hiểu ra. Thế thì phải làm cầu thang khác ạ, cứ làm theo lời tôi dặn. Levin vừa quát lên vừa ngồi vào xe ngựa. Ta đi thôi, Philipov giữ lấy chó, giờ đây khi đã bỏ lại sau mọi lo lắng gia sự, Levin cảm thấy tràn ngập một niềm vui sống và một mong ngóng mãnh liệt đến nỗi không muốn nói gì nữa. Thêm vào đó là nỗi hồi hộp dồn nén lại mà mọi nhà đi săn đều cảm thấy khi gần đến khu vực hoạt động. Nhưng vấn đề duy nhất khiến chàng bận tâm lúc này là liệu có tìm ra chim mà săn trong những đầm lầy vùng Conpenswai không, liệu con Laska có đọ được với con Krak không và liệu bản thân chàng hôm nay có làm nên chuyện gì không? Miễn là đừng bẽ mặt trước người khách lạ, miễn là Oblanky không nổi bật hơn chàng. Đó là những ý nghĩ đang đến trong đầu chàng. Oblanky cũng có những cảm giác tương tự và không bụng dạ nào mà tán chuyện. Chỉ có Vasya Vaxlovsky là nói luôn miệng. Lúc này nghe Vasya nói, Levin xấu hổ nghĩ lại hôm trước chàng đã bất công với anh ta biết chừng nào. Quả thực Vasya là một thanh niên tốt, giản dị, thân ái và rất vui tính. Nếu Levin quen anh ta từ hồi chưa có vợ, hẳn họ đã kết bạn với nhau rồi. Vẻ phù phiếm, thái độ phóng túng, cũng như cách ăn mặc cầu kỳ của anh ta khiến chàng thấy hơi chướng một chút. Dường như anh ta tự cho mình là rất quan trọng vì có móng tay dài, có cái mũ kiểu Ico và những thứ khác tương tự như thế. Nhưng vẻ thân ái và thái độ lịch thiệp của anh khiến người ta quên mất những cái kia. Levin thích Vasya, vì anh ta nói tiếng Anh, tiếng Pháp rất đúng giọng, và vì anh ta là người cùng giới với chàng. Vasya rất thích con ngựa ở càng bên trái, một con ngựa vùng sông Đông. Anh chàng cứ tấm tắc khen nó mãi. Cưỡi con ngựa như thế này mà phi trên thảo nguyên thì tuyệt biết mấy. Anh cũng đồng ý chứ, anh ta nói, anh ta mường tượng cuộc phi ngựa trong thảo nguyên ấy như một hình ảnh man dợ và thơ mộng không ăn nhập vào đâu. Nhưng tính hồn nhiên cộng với vẻ tuấn tú, với nụ cười và cử chỉ duyên dáng của anh thật dễ thương. Phải chăng đó là vì Levin vốn có thiện cảm với anh ta hay vì chàng cố chỉ tìm thấy ở anh ta những ưu điểm để chuộc lại thái độ sai lầm hôm trước của mình? Dù sao chăng nữa, Levin vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh gã thanh niên này. Đi được độ ba dặm, Vaxlovsky bỗng nhận ra là hộp đựng xì gà và ví không còn trong người nữa. Anh không biết là mình đánh mất hay để quên trên bàn trong phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ví có 370 rúp nên không thể bạ đâu vứt đấy được. Này, anh Levin ạ, tôi cưỡi con ngựa này chạy về nhà nhé. Thế thì tuyệt, được chứ, anh ta nói và sắp sửa xuống xe. Ấy không, sao lại thế? Levin đáp, chàng ước lượng Vasya phải nặng tới trên dưới 6 pốt. 2. Tôi sẽ cho bác xả ích về tìm. Người xả ích cưỡi con ngựa càng trái đi khỏi và Levin tự tay điều khiển hai con ngựa còn lại. Chú thích, 1. Pointer, tiếng Anh trong nguyên bản. 2. Mỗi pốt là 16 kg. Cách chương.